Anh biết. Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, lập tức nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net